Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, còn nhỏ Long Tinh Tuyết. Lâm Hiên xuất hiện, trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt này ma văn tu luyện giả. Không chút nào nương tay, nhẹ nhàng thoải mái liền giết trong nháy mắt hắn. Sau đó phi thường thuận tay rút lấy linh hồn, giải quyết triệt để rồi hắn. Này ma văn thánh đế bị đánh chết sau khi... còn lại bị khống chế tu luyện giả lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Không hề bị đến khống chế. Chỉ cần người khống chế bị giết, bọn họ sẽ nhanh chóng thoát khỏi này thao túng. Không sao các vị, hắn đã bị ta giết. Lâm Hiên rút ra trường thương, quét mắt mắt chung quanh. Tần hỏi, chung quanh còn có ma văn tu luyện giả sao? Nhiều, đa tạ vị bằng hữu này tương trợ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu không phải ngươi, lại phải tiếp tục đối với những người khác xuất thủ. Này quá ghê tởm. Đúng vậy, thật là đa tạ của ngươi tương trợ. Tại hạ ngày càng, nếu là có cái gì sự tình yêu cầu tại hạ giúp. Tại hạ không nói hai lời thì giúp một tay. Ta cũng vậy, bất quá nơi này đã không có ma văn người tu luyện. Chính là còn lại mới vừa rồi vậy cũng ác thứ bại hoại rồi. Nhưng đã bị ngươi đánh chết. Bọn họ mỗi một người đều tới nói tạ, nếu không phải Lâm Hiên tới tương trợ, bọn họ thật đúng là tiếp tục đối với còn lại đồng bạn xuất thủ. Mấu chốt mình còn có ý thức, không cần tạ, chống cự ngoại địch là chúng ta phải làm sự tình. Lâm Hiên cười nhạt nói, lúc này kia ô trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đã hơi chút hóa giải tới vị bằng hữu này. Phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ, nếu không phải ngươi. Chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Đa tạ ngươi, vị này đại ca ca. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Kia tóc bạch kim tiểu cô nương đi theo tới nói tạ. Ừ, Lâm Hiên cúi đầu nhìn này tóc bạch kim tiểu cô nương. Cảm nhận được này khí tức quen thuộc. Không nhịn được mở miệng nói, ngươi là Long Tinh Tuyết. Ồ, đại ca ca ngươi biết tên của ta. Long Tinh Tuyết tò mò nhìn hắn. Nàng có thể chưa từng thấy qua Lâm Hiên. Ô trưởng lão giống vậy tò mò nhìn hắn. Bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt. Làm sao biết gặp qua đây? Lâm Hiên lộ ra nụ cười cổ quái. Không tới lại ở chỗ này thấy ấu niên kỳ Long Tinh Tuyết. Nhìn thật đúng là đủ kỳ lạ. Bọn họ làm sao biết chạy tới nơi này rồi? Cũng là quá đúng dịp. Cái này chưa nói tới biết. Chính là hơi chút nghe qua thiên phú của ngươi rất mạnh. Từ nhỏ đã rất lợi hại. Lâm Hiên cười nhạt nói. Phải không? Ta có lợi hại như vậy sao? Nhưng ta so với đại ca ca ngươi yếu rất nhiều, ngươi có thể bảo vệ chúng ta. Ta lại không thể bảo vệ ô ông nội đâu. Long Tinh Tuyết có chút thương tâm nói. Không việc gì. Ngươi sau này có thể trợ giúp ô ông nội. Lâm Hiên cười nhạt. Sau này còn có thể trở thành đối thủ đâu rồi. Chớ nói chi là bảo vệ này ô ra ra. Thật sao? Đại ca ca ngươi không gạt ta chứ? Long Tinh Tuyết trợn to xinh đẹp ngân nhãn nhìn hắn. Chợt lóe, dĩ nhiên không có lừa ngươi. Không tin ngươi hỏi ngươi ô ra ra. Lâm Hiên đem vấn đề quăng cho ô trưởng lão. Ô ra ra, là thật sao? Long Tinh Tuyết tuần hỏi. Hò khan khục, đầy đương nhiên là thật. Tiểu thư ngươi sau này sẽ rất mạnh. Ô trưởng lão ôn nhu cười một tiếng. Chợt nhìn về phía Lâm Hiên nói, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tại hạ Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nói, gạch chéo ngantiuyen.com. Ừ, có rảnh rỗi có thể tới chúng ta Long ra làm khách, chúng ta sẽ thật tốt báo đáp của ngươi. Ô trưởng lão phát ra mời. Biết. Lâm Hiên cười một tiếng, ta đây trước hết đi còn lại địa phương nhìn một chút. Có còn hay không còn lại ma văn người tu luyện. Đem bọn họ cũng cho thanh trừ hết. Được. Ô trưởng lão nặng nề gật đầu một cái. Nếu không phải ta người bị thương nặng, phải bảo vệ tiểu thư, ta đều muốn tham dự đuổi đi những thứ hỗn trướng này. Hết thảy đều quá đột nhiên. Chúng ta cũng không phản ứng kịp. Sẽ cũng thanh trừ hết. Thậm chí ngay cả ma văn đại vị diện đều phải đạp băng. Lâm Hiên trầm giọng nói. Được, đến lúc đó đánh ma văn đại vị diện lúc, coi như ta một phần. Ô trưởng lão cười lớn một tiếng. chính là mang theo Long Tinh Tuyết rời đi. Long Tinh Tuyết lúc rời đi, còn hướng về phía Lâm Hiên sán lạn cười một tiếng, tựa hồ đã là bắt hắn cho nhớ ở trong lòng. Chờ hắn trở về lúc, hắn gặp được những người này, sẽ có hay không có những ký ức này? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhất định sẽ có Lâm Hiên trí nhớ, đều đã trở lại quá khứ rồi. Kia không nghi ngờ chút nào cũng sẽ biết. Lâm Hiên lắc đầu một cái, tiếp tục hướng bốn phía lục loại. Bất quá lần này đích xác là không có gì ma văn người tu luyện. Phần lớn đều bị hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ xuống. Ở vòng một vòng lớn sau khi, chính là trở lại giáng trần trong thần điện. Lúc này đã không ít người đều trở về. Chung quanh đã bị hoàn toàn quét sạch xong rồi. Tiếp tục hướng xa xa phi chính là phía ngoài cùng rồi. Nơi đó đoán chừng là sẽ có, nhưng không thích hợp đơn độc đi ra ngoài, hoặc là nhóm nhỏ đội ngũ đi ra ngoài, mà là tỏ ý đại quy mô đoàn đội. Nếu như bị đánh lén, tổn thất kia coi như thảm trọng. Dù sao bên ngoài không riêng gì có ma văn tu luyện giả, thậm chí cũng không thiếu man thú. Lâm huynh, ngươi trở lại. Thiên vũ chúa tể thấy hắn lúc, chính là đi tới. Đúng, ta đã trở về. Lâm Hiên nhìn sắc mặt nàng có chút cổ quái. Thiên vũ chúa tể nhưng là sư phó của hắn, nhưng là gọi mình Lâm huynh. Không biết sau khi trở về, sẽ thấy thế nào chính mình. Bây giờ phần lớn đều trở về. Ma văn tu luyện giả cũng hoàn toàn thanh trừ hết. Truyền tống vị diện đã bị trọng binh canh giữ. Còn kém tối tình huống bên ngoài. Thiên vũ chúa tể nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch. Dáng trần thần điện khu vực này cuối cùng an toàn. Chợt cửu trọng chúa tể đi ra. Tất cả mọi người đều an tĩnh. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt cửu trọng chúa tể. Cũng biết hắn tiêu hao kinh người. Có thể nhanh chóng như vậy dọn dẹp sạch tất cả mọi người. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ cửu trọng chúa tể dưới sự hỗ trợ. Nhẹ nhàng thoải mái liền diệt ngoại trừ một đám người. Tự nhiên thanh trừ nhanh. Lần này nhắm tử quan. Là của ta sai lầm. Ta không tới sẽ gặp phải loại này sự tình. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói cũng còn khá. Sự tình không có đặc biệt tệ hại. Hết thảy các thứ này. Đều dựa vào rồi hai cái trẻ tuổi hậu bối. Nếu không phải hai người bọn họ. Ta còn đúng là không có cách nào tỉnh lại sớm như vậy. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy tán. Dương Lâm Hiên cùng Thiên Vũ Chúa Tể. Bực này vinh dự cũng để cho không ít người không ngừng hâm mộ. Lần này mỗi người đều có công lao. Loại sự tình sau khi kết thúc. Các người cũng sẽ đến nên có tưởng thưởng. Cửu trọng chúa tể trầm giọng nói. Bất quá sự tình xa xa không có kết thúc. Đối kháng ma văn đại vị diện chiến đấu. Đã toàn diện mở ra. Nơi này là an toàn. Nhưng còn lại địa phương cũng không an toàn. Chúng ta cần muốn làm sự tình còn rất nhiều. Trước lúc này, các ngươi muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Qua một thời gian ngắn lần nữa chinh chiến. Được, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Ma văn người tu luyện làm phản. Để cho bọn họ tức giận không thôi. Còn giết không ít bọn họ thân bằng hảo hữu. Thật sự là cực kỳ thống khổ. Rất tốt, vậy bây giờ cũng trở về đi thôi. Cửu trọng chúa tể gật đầu một cái. Xoay người chuẩn bị muốn đi nghỉ ngơi. Hắn tiêu hao quá nhiều. Cho nên cũng phải nghỉ ngơi. Lúc này Lâm Hiên đi tới. Kêu hắn lại cửu trọng chúa tể đại nhân. Có cái sự tình muốn nói với ngài. Nguyên lai là ngươi. Cửu trọng chúa tể cười nhạt nói. Không. Biết là cái gì sự tình đây. Vãn bối với ngài nhắc nhở một chút. Thiên đạo cửu trọng quyết phía sau thần quyết. Ngàn vạn lần không nên tự đi tùy ý tìm hiểu. Dễ dàng đưa đến chính mình thất bại bạo thể. Lâm Hiên lập tức nói ra. Hắn nếu trở lại, vậy sẽ phải thay đổi một ít chuyện. Số từ 1797. Hết chương.